Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1098 Nho Đạo Các, Giang Thượng, chương 1098 không phải xem ngu cơ này đó đã nhìn đến người. Cũng không màng đối nàng lược có định ý Nho Đạo Các. Nàng ở tìm một người, đem Vương Các đây là đem Vương Các đi. Cùng kiếm các cùng tồn tại đem Vương Các đằng trước đứng ba người. Ba nam nhân đem Vương Các xưa nay là vương giả vi tôn. Mỗi người đều cụ bị vương giả chi khí. Tỉ như này ba người trên người khí thế đó là có thể nói chín các mạnh nhất. Giống như thanh đồng tôn ba chân. Đem chín các đại thế nhất cử lung ở mũi nhọn. Này ba người đó là đem Vương Các đại biểu, đại ly chỉ là liếc mắt một cái. Cũng không ngày xưa kia thử cùng cẩn thận nghiền ngẫm cùng quan sát. Chỉ là thoáng nhìn mà thôi. Nàng ở tìm một người, không có. Như thế nào sẽ không có? Đại ly trong lòng tức khắc lộn xộn lên. Trong mắt âm tình bất định. Liền bên người Liễu Hồng Tụ hai người đều cảm giác được người này khác thường, ân. Hiếm khi nhìn đến người này có như vậy không bình tĩnh thời điểm a. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì khó lường người, vạn ngải đan lâm. Phong Anh Huân, Hồ Diên Tước, này ba người cũng đích xác cũng đủ làm nơi này dự thi nhân tâm luống cuống. Bất quá mạnh yếu còn cần xem kết quả. Liễu Hồng Tụ khóe miệng nhấp, hơi dơ lên, rốt cuộc là đối đại ly không ấn tượng. Bốn các người cũng rất cao ngạo. Đối với ở Hỏa Diệm Sơn làm như vậy vừa ra quân tử ly vẫn là không lớn để ý. Cho nên chỉ cho là lớn lên cũng không tệ lắm một cái không biết tên tiểu bạch kiểm, xoay truyền. Ánh mắt gì, bốn giá xe ngựa lời dạo đầu xé bước bắt đầu rồi. Trận này xé bước là người ngoài cuộc Minh Đế trước mở ra. Hắn nói, nhiều năm sau lại đến phần xuyên. Lại xem các ngươi chín các cùng tứ đại thế gia. Quả nhiên vẫn là trước sau như một nhân tài đông đúc a, ngươi đem chín các cùng tứ đại thế gia phóng. Cùng nhau. Này tâm ác độc a, trước hết kiềm chế không được chính là Nho Đạo Các một thanh niên. Hắn nói, chín các là chín các, thế gia là thế gia. Không thể cùng mà nói, Nho Đạo Các người xưa nay chia làm hai loại người. Một, tác phong cử chỉ lời nói văn nhã yêu nhã, đoan trang có lễ, làm người như tắm mình trong gió xuân. Nhị, có nề nếp nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Không dung người khác khinh nhờn, mặc kệ là nào một loại. Đều cụ bị thập phần cường đại tài ăn nói cùng tốt đẹp thanh danh, đương nhiên. Liễu Tông Nguyên xem như bị người nào đó đào rỗng một cái hố. Hiện giờ vẫn là Nho Đạo nhân tâm bên trong khó có thể chịu đựng một cái phân, nhưng là bọn họ không. Thể cùng người khác nói đây là một viên phân, còn phải đem nó rửa sạch sẽ cho người ta xem. Sau đó kéo một người khác gánh tội thay, tỉ như kia quân tử ly, có mấy cái Nho Đạo Các người chiều. Quân tử ly lạnh lùng xem ra, nhưng là bọn họ giống như quên mất làm là lướt sẽ ban tổ chức đầu lĩnh. Minh Đế vừa lúc ghét nhất này viên phân. Hảo hảo một cái là lướt sẽ mẹ nó bị các ngươi lan lộn xương cốt đều tan thành từng mảnh. Ngươi còn không biết xấu hổ nhảy đến lão tử trước mặt kiêu ngạo. Hắn nheo lại mắt, cười. Nguyên lai là Nho Đạo Các. Đối Nho Đạo Các ta nhớ rõ, không thâm. Bất quá biết các ngươi có một người kêu Liễu Tông Nguyên. Kia tiểu tử rất lợi hại. Nội gian đương đến thập phần chuyên nghiệp. May mắn cuối cùng bị chúng ta đánh chết. Mưa bụi trọng lâu yêu cầu cho ngươi Nho Đạo Các khách khí. Sao? Khó nghe nói bọn họ liền bốn các đều không sợ. Bởi vì không ở một cái khu vực hỗn a. Nhân ra vòng còn càng cao chờ một ít. Cho nên hiện tại cho ngươi một chút sắc mặt xem là một chút áp lực cũng không có. Ai làm ngươi chủ động đem mặt thấu đi lên đâu. Minh Đế quyết đoán đến vả mặt. Hắn là hợp thể kỳ hắn sợ ai. Kia thanh niên mặt thanh. Duy trì nho nhã khí độ có chút phá công. Rốt cuộc là tuổi trả hết a, chịu không nổi vả mặt Nho Đạo Các một cái lưu chữ trường dâu bạc trắng lão giả cười. Minh Đế các hạ nói đùa. Liễu Tông Nguyên chuyện này còn không có điều tra rõ ràng đâu. Có lẽ là có chút hiểu lầm. Huống chi hắn cũng đều không phải là các ngươi mưa bụi trọng lâu giết chết. Nói lên người khởi sướng, hắn bên cạnh một cái cao cái nam tử ánh mắt thoáng nhìn. chuẩn xác dừng ở đại ly trên người, hẳn là vị này công lao đi. Bất quá ta nhớ không quá rõ tên của ngươi, tên đều nhớ không rõ. Này nhục nhã đến cũng thật đủ lợi hại, trong đám người kỳ thật có không ít phần châu người đều đối. Đại ly ấn tượng khắc sâu, đặc biệt là Sài Tử Tuấn những người này. Chẳng sợ cắt rớt tóc ngắn, bọn họ cũng có thể biện ra người kia là ai, trong lòng không phải không phức tạp. Bọn họ sớm đã nghe nói quân tử ly tên này rất nhiều sự tích. Hỏa Diệm Sơn một lần bùng nổ liền cũng đủ nàng danh truyền phần xuyên. Nhưng là ngay từ đầu bọn họ còn cùng người này đánh nhau lại đây, bỗng nhiên cảm thấy chính mình mệnh vẫn là rất ngạnh, Nam Lâm bên này người nhíu mày. Nho đạo các người quả nhiên ra tay. Thật đúng là không có độ lượng rộng rãi, Quỷ Khuyết thở dài nói. Lại không lo lắng, nàng hiện giờ bối cảnh chính là không kém. Tự thân lại như vậy lợi hại, còn sợ cái gì đâu. Nho đạo các, cũng chưa chắc nề hà, Giang Xuyên cảm thấy chính mình thế nhưng có một loại rất là tự hào cảm giác. Từ khi nào hắn còn đối cái này tiện tiện nữ nhân hận đến ngứa răng đâu, không biết khi nào. Hắn bên người đã đứng một cái cao lãnh mỹ thiếu niên. Hắn cau mày, Quỷ Khuyết quay đầu xem hắn, cười khẽ, còn nhìn không ra tới. Người liền nhớ không dậy nổi người này nhất am hiểu dịch dung cùng ngụy trang. Bất quá bề ngoài biến hóa cũng không như vậy hoàn toàn a, hắn theo bản năng nhìn về phía đại ly. Đáy mắt lưu quang nổi bật, trầm mặc một lát, nói, là nàng nhìn không ra ta tới, này ngữ khí có chút cổ quái a, đối với thanh niên này miệt thị cùng khiêu khích, còn có nho đạo các kia một bát đám người thể xem ra ánh mắt. Đại ly bừng tỉnh, nguyên lai nàng tồn tại đã làm đến nho đạo các mỗi người tất cả đều biết. Xem ra gần nhất nàng làm ra sự tình vẫn là không có thể làm nho đạo các người đem nàng bỏ qua. Sao, có không có nguy cơ cảm? Ước chừng còn không có, bởi vì không biết nàng chính là Mễ Tư Đại. Chỉ biết nàng là ma cung người. Lại không biết nàng đã không phải tiểu binh, mà là đại biểu ma cung thể diện một điện tinh anh. Cho nên ma cung người biểu tình rất kỳ quái, mà đại ly biểu tình thực tự nhiên. Nàng nhìn về phía nho đạo các những người này. Đặc biệt là nhìn vị này đỉnh đầu thanh ngọc quan nam tử, không quan hệ. Bởi vì ta căn bản cũng không biết ngươi là vị nào, rất rộng lượng ngữ khí. Rất lớn khí tư thái, nho đạo các người nháy mắt bị cắm đạo thứ nhất ngạnh, đặc biệt là kia thanh ngọc. Quan thanh niên, hắn đáy mắt lạnh lùng, cười nhạo nói, quả nhiên là đất cằn sỏi đá tới vô tri người. Chỉ hiểu được đối Liễu Tông Nguyên như vậy nhỏ yếu người xuống tay. Lại vô nhận tội dũng khí. Thế nhưng cũng dám xuất hiện ở chỗ này, kỳ thật phần châu cùng phần xuyên người đã có không ít người. Biết quân tử ly cùng nho đạo các ân oán, lại nói tiếp cũng là việc nhỏ. Vấn đề liền ở chỗ nho đạo các nhất không chấp nhận được đinh điểm tì vết. Nói là nho đạo, kỳ thật đối nho bên ngoài đều thực bá đạo, nhận tội. Đại ly nhấp nhấp môi, mỉm cười, người nói chính là băm Liễu Tông Nguyên. Điểm này ta là cần thiết nhận. Ta lớn như vậy cũng chưa gặp qua như vậy tiện người. Vẫn luôn đều nói chính mình là nho đạo các người. Ta nghĩ nho đạo các nói như thế nào cũng là nho nhã đạo phái đi. Sao có thể ra loại này ra nịnh vô sỉ tiểu nhân đâu. Bán đứng đồng bạn còn không tính. Liền chính mình thân ca đều tính kế. Người nói đúng không? Liễu Hồng tụ các hạ đại ly này một phách bóng cao su. Nháy mắt liền đem chuẩn bị xem diễn nhưng là quan hệ rất lớn Liễu Hồng tụ cấp kéo thù hận giá. Chị, nói không phải. Mưa bụi trọng lâu bên kia vô pháp công đạo A, nói là. Nho đạo các rằng co. Liễu Hồng tụ cười. Quả nhiên trả thù tâm rất nặng A. Tiểu quân quân, người nói cái gì? Tự nhiên chính là cái gì? Liễu Hồng tụ ôn ôn nhu nhu đến nói. Nho đạo các người mặt đen, có cái gì? So thân ca vạch trần càng chí mạng, Hạ Hầu Đôn có thể bị chọn đến nho đạo các hơn nữa trở thành tam đại tinh anh chi nhất. Không phải không đầu óc, hắn ánh mắt chợt lóe, đó là nhàn nhạt nói. Một khi đã như vậy, ta nho đạo các cũng là cho ngươi cơ hội. Ngày đó phái người tiến đến thỉnh ngươi tới ta nho đạo các điều tra rõ chân tướng. Ngươi không chỉ có cự tuyệt còn vung tay đánh nhau, thương ta nho đạo các người. như thế làm ta nho đạo các nếu là còn không kết quả ngươi. Nhưng thật ra đầy hứa hẹn nho đạo không thể khinh nhờn quyền uy. Cũng thực xin lỗi bốn các uy nghiêm đến. Mẹ nó còn đem bốn các nhấc lên. Các ngươi các liễu tông nguyên về điểm này đánh giám quản chúng ta len sợi sự a. Bất quá giáp mặt không thể nói như vậy. Tam các hơn nữa, phía sau tám các ánh mắt đều trở nên thập phần quỷ dị, ai? Đại ly là thiệt tình không nghĩ cùng nho đạo các cãi nhau. Mẹ nó quá mất mặt, cũng phế nước miếng, cho nên nàng liền dương dương mi. Sau đó thong thả ung dung đến nói. Đều nói quân tử động khẩu bất động thủ. Bất quá giống như nho đạo các chư vị nho đạo bọn quân tử càng thích động thủ bất động khẩu. Đối này ta nhưng thật ra vui mừng. Vì một cái liễu tông nguyên lãng phí miệng lưỡi quá xa xỉ. Các ngươi nho đạo các dốc toàn bộ lực lượng giết ta một cái cũng quá xa xỉ. Cho nên trực tiếp điểm. Một ván định thắng bại vẫn là tam cục hai thắng tùy các ngươi chọn. Nàng loát nổi lên tay áo tay. Giơ lên. Xinh đẹp đến có thể đương hàng mỹ nghệ ngón tay chỉ vào Hạ Hầu Đôn. Câu một câu. Ngươi ra tới. Chúng ta trước chơi một chút. Sinh tử các an thiên mệnh. Người thua câm miệng, quá trực tiếp, bàng quan người đều là sửng sốt, không quen biết đại ly người đều âm thầm hỏi người khác người kia là ai. Cùng nho đạo các làm cái gì lớn như vậy thù hận, nhận thức người. Đều đỡ chán thở dài, quả nhiên là trước sau như một khí phách tác phong a, bất quá nho đạo các người đều ngẩn người. Tiếp theo đều bực, người này ngoài miệng ý tư thế nhưng là một người một mình đấu bọn họ nho đạo các ba cái mạnh nhất. Tình anh, thật quá đáng, nàng cho rằng nàng là thứ gì, đặc biệt là bị ngón tay chỉ vào điểm danh Hạ Hầu Đôn. Mặt đều đen, âm thầm cảm thấy đây là đối hắn ẩu đả nhục nhã. Khiêu chiến là dũng, bất quá cũng đến căn cứ vào hai bên thực lực cùng địa vị. Thực lực của ngươi còn không đủ để cùng ta nho đạo các tinh anh một trận chiến. Đổi một người, người nói chuyện là nho đạo các ba cái tinh anh chi nhất. Với Sơn Liễu, người này so khách sáo Trương Dương Hạ Hầu Đôn nội liễm rất nhiều. Tục ngữ nói mặt từ tâm sinh, người một khi vượt qua 30 tuổi, xử thế lập thế đều có cá nhân khí chất, một khuôn mặt liền rất dễ dàng từ tâm cảnh mà biến. Xem mặt liền có thể xem người, cho nên mới có tướng mạo vừa nói, mà người này mặt so Hạ Hầu Đôn càng bình thường một ít, lại là không giận tự uy. Nói chuyện cũng thong thả ổn trọng, nhìn chằm chằm đại ly mắt thực lãnh, bất luận cái gì một cái nho đạo các người đều không thể cho. Phép như vậy một người một mà lại khiêu khích nho đạo các uy nghiêm, nhưng là không thể là tam đại. Tinh anh chi nhất Hạ Hầu Đôn ra tay, nếu không liền ngồi thật nho đạo các lấy cường khinh nhược thanh danh, cho nên so Hạ Hầu Đôn cao một. Chút địa vị với Sơn Liễu ra mặt, đem Hạ Hầu Đôn trích ra tới. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.